Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 587, chương 588, Pokemon thợ đấm bóp. Aisenslash sử dụng Drill run thẳng bức Ariados. Hệ Ground kỹ năng vốn là đối Ariados tồn tại gấp 2 khắc chế hiệu quả. Senslash lại sử dụng Sót Đen tăng lên lực công kích, lại thêm Mew Tanh trợ giúp tăng thêm. Một kích này rất có thể miểu sát Ariados. Ariados tất nhiên thẳng đến lợi hại quan hệ. Đầu tiên sử dụng mạc nhện bao phủ chính đang xoay tròn phi hành bên trong Aisenslash. Nhưng là mạc nhện cũng không thể ngăn cản Aisenslash trùng kích. Drapion Quơ Phai Phang đang đến gần Ariados, trợ giúp Ariados đối phó Aisenslash. Dù cho Drapion duy nhất kiêng kỵ kỹ năng liền là hệ Ground kỹ năng, Ariados lâu lâm đại địch, giờ này khắc này biểu hiện ra chính là dị thường tỉnh táo. Nhanh, nhanh mạc nhện lưới lấy Aisenslash. Ariados trong miệng chính là cùng mạc nhện dính liền nhau tơ nhện. Ariados nhìn chằm chằm sắp công kích đến mình Aisenslash. Ngay tại Aisenslash đến Ariados trước mặt, mắt thấy là phải đụng vào thời điểm, Ariados trong nháy mắt nhảy lên một cái. Aisenslash không có đụng vào Ariados, tự nhiên bay về phía trước đi. Lúc này Ariados khẽ động tơ nhện loạn đà. Tại vốn có mạc nhện trên cơ sở kéo theo tơ nhện. Tơ nhện đi theo Drill Run xoay tròn đem Aisenslash bọc cái cực kỳ chặt chẽ. Aisenslash bị tơ nhện bao khỏa, quẳng xuống đất, đơn giản liền là một cái màu trắng sợi tơ con thoi. Drapion Phai Phang, song kìm cùng đuôi kìm toàn bộ kẹp đi lên. Hệ phai kỹ năng mặc dù trợ giúp Aisenslash phá hủy sợi tơ, nhưng là 4 lần tổn thương để Aisenslash thống khổ không chịu nổi. Ariados cũng mượn tơ nhện dẫn dắt tập kích tới. Mega Horn cho Aisenslash một kích cuối cùng. Lần này chiến đấu là Ariados cùng Drapion chiến thắng, chủ yếu vẫn là ỷ lại tại bọn chúng ăn ý. Aisenslash mất đi năng lực chiến đấu thời điểm, Mew Tanh cho nó lập tức trị liệu. Không có cái gì là hai chén sữa bò không giải quyết được. Senslash, ngươi còn không có đạt tới thiên vương cấp bậc, có thể cùng hai cái thiên vương cấp bậc Pokemon đánh thành dạng này đã thật không đơn giản. Gen, an ủi một cái Senslash. Toàn bộ một ngày liền là trong chiến đấu vượt qua. Gen trực tiếp theo chân chúng nó nói xong, sau này chiến đấu đặc huấn liền lấy cái này hình thức khai triển. Trong lúc đó sẽ lấy đi tâu tùy thời tùy chỗ cắm vào trong chiến đấu. Cho nên mỗi cái Pokemon đều muốn chuẩn bị kỹ càng tùy thời biến cố. Đây chính là dã ngoại sinh tồn kỹ xảo. Dã ngoại không có chung quy chung củ chiến đấu, có chỉ là sinh tử liều mạng. Ngoài ý muốn cùng biến cố lúc nào cũng có thể phát sinh. Kênh cái này huấn luyện trong lúc vô hình liền là tăng cường bọn chúng dã ngoại chiến đấu ý thức, cùng tùy thời ứng đối ngoài ý muốn giác quan thứ 6. Kết thúc một ngày chiến đấu, Ken vẫn là về tới khu vực mới Pokemon trung tâm. Cho Pokemon nhóm ăn xong cơm tối, uống Mew Tanh sữa bò, Ken vẫn là đem ngoại trừ đi tâu bên ngoài chỗ có Pokemon đều giao cho Joy tiểu thư. Cho mỗi một cái Pokemon đều làm một cái toàn thân mát xa kiểm tra người phần món ăn. Sau đó Ken liền ra cửa. Ken sờ lên bao cổ tay, nói ra, ta biết kể bên này có một nhà chuyên nghiệp Pokemon mát xa cửa hàng. Ta mang ngươi tới đi, chỉ bất quá tạm thời muốn về đến Pokebo bên trong. Đi tâu hưng phấn mà cọ sát Ken thủ đoạn, sau đó xuất ra đi tâu Pokebo đem nó thu về. Cuối hẻm một nhà Pokemon mát xa cửa hàng, mặc dù vị trí địa lý không phải rất tốt, nhưng là bằng vào nó thủ pháp chuyên nghiệp vẫn là hấp dẫn không ít khách hàng. Đã sớm nổi tiếng bên ngoài. Người tốt, Ken sau khi vào cửa đánh chào hỏi. Người tốt, một cái thanh thúy như chuông bạc thanh âm truyền vào Ken trong tai. Tập trung nhìn vào, đâm đầu đi tới một vị tuổi trẻ thiếu nữ. Ước chừng 17-18 niên kỷ, Sở sở động lòng người, linh động hai con ngươi đưa tình ẩn tình, thổi qua liền phá làn da lộ ra ngũ quan càng thêm tinh xảo. Mặc dù mặc một thân quần áo thể thao, nhưng là che giấu không được nàng cái kia tinh xảo mê người đường cong. Phác họa ra có lồi có lõm dáng người, ghen trở về hoàn hồn, hỏi, nơi này là làm Pokemon mát xa sao? Đúng vậy, ta là nơi này cửa hàng trưởng Rayzy. Nhà chúng ta là tổ truyền Pokemon thủ pháp đấm bóp, có thể hữu hiệu làm dịu Pokemon thể xác tinh thần mỏi mệt, khử trừ ẩn tật, lâu dài làm lời nói đối với Pokemon trưởng thành đều là rất có lợi. Rayzy giới thiệu nói, nhìn xem hiệu quả a. Nói xong Ken liền đem đi tâu đem ra, sau đó Rayzy liền đem đi tâu bế lên. Bởi vì Ken liền ở bên cạnh đi tâu cũng không có phản kháng. Đối với điểm này Ken vẫn là rất có lòng tin. Mình Pokemon đều là chút giết người không chớp mắt ma đầu. Đối với mỹ nữ căn bản chính là miễn dịch. Đi tâu bị Rayzy ôm vào trong tay. Thân thể vẫn là không tự giác nằm tiến vào Rayzy trước ngực cái kia làm cho người mơ màng khe rãnh. Ở giữa, hai mắt khép hờ. Rất hưởng thụ bộ dáng, không có tiền đồ ra hòa, ghen hừ một tiếng, ở giữa đi tâu bị mang vào mát xa thất, Rayzy lấy ra ba cái Pokebo, cùng một chỗ thả ra, ba cái Pokemon là Gardevoir, Wigglytuff, Roselia, Gardevoir sử dụng Hillpaw, Wigglytuff sử dụng Hillbell, Roselia sử dụng Aromatherapy, Rayzy nói xong. Ba cái Pokemon cũng bắt đầu sử dụng mình kỹ năng. Sau đó Rayzy mới bắt đầu đối đi tâu tiến hành massage. Đúng là cao thủ, Ken không khỏi tán thưởng. Gardevoir Hillpaw có thể tiêu trừ Pokemon ẩn tật, còn có thể để Pokemon thể xác tinh thần buông lỏng. Wigglytuff Hillbell cùng Roselia Aromatherapy. Mặc dù tại Pokemon đối chiến bên trong hiệu quả là giống nhau, nhưng một cái là từ thính giác, cái trước là từ khứu giác bên trên. Có thể nói là song trọng thể xác tinh thần hưởng thụ. Toàn bộ hành trình đi tâu đều ở vào hưởng thụ trạng thái. Xoa bóp nửa giờ mới kết thúc. Rayzy sớm đã là đổ mồ hôi lâm ly. Thu hồi Gardevoir cùng Roselia. Wigglytuff sử dụng ca hát để đi tâu hảo hảo mà ngủ một giấc. Sau đó Rayzy mới thối lui ra khỏi mát xa thất. Wigglytuff tại đi tâu bên người thanh sướng lấy. May mắn cái này mát xa thất cách âm hiệu quả tốt, không phải Ken cũng phải ngủ. Rất nhanh đi tâu liền tiến nhập mơ mộng. Đi thật cái này tỉnh lại sau giấc ngủ nhất định là bộ mặt mới tinh. Nói xong Rayzy bưng một chén nước cho Ken. Tạ ơn. Ken tiếp nhận chén nước nhịn không được chăm chú nhìn thêm cái này Rayzy. Đây là danh thiếp của ta. Nếu như ngươi cảm thấy mát xa hiệu quả tốt, hoan nghênh lần sau trở lại. Phía trên có mã số của ta, cũng có thể sớm hẹn trước. Rayzy cái nào một cái thẻ đưa cho Ken. Ken lên tiếng nhận lấy tấm thẻ. Nếu như hiệu quả tốt lời nói hoàn toàn có thể ở chỗ này làm mát xa. Mặc dù giá cả so Pokemon trung tâm đắt một điểm, nhưng là hiện tại Ken cũng không lo lắng vấn đề tiền. Dù sao tại Devon Corporation có thể thanh lý, chỉ cần Pokemon có thể mạnh lên, vô luận xài bao nhiêu tiền đều là đáng giá. Với lại Ken có ý hướng, đến lúc đó Pokemon sân thi đấu cùng sân huấn luyện xây thành về sau, có thể cho Rayzy chuyên môn mở thiết một cái Pokemon massage ăn dưỡng khoa. Nói không chừng cũng là đặc sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.